Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, xà thúc. Điều này cũng đúng. Tằng Thư Thư nắm quạt giấy phiến phiến, gật đầu nói. Hắn sợ sệt không chịu đựng nổi Thương Tùng sư bá lửa giận. Đúng là bình thường. Bất quá cứ như vậy, chúng ta cần dựa vào hắn mở ra Long Thủ Phong con đường sự tình. Chỉ sợ là không được. Không có chuyện gì. Bành Xương cười nói. Ti nói không có Tề Hạo cái này chết la lị khống có hơi phiền toái. Thế nhưng cái này còn khó không được ta. Ta cùng Long Thủ Phong mấy cái chân truyền đệ tử cũng có chút giao tình. Báo đáp ta chậm rãi qua thông đồng. Như vậy chỉ có phiền phức sư huynh. Yên tâm, thù lao thiếu không ngươi. Tằng Thư Thư quyết định nói. Có sư đệ lời này của ngươi, ta liền yên tâm. Bành Xương cười hắc hắc nói. Này Tề Hạo thực sự là không biết cân nhắc. Đưa tới cửa phú quý hắn đều không được. Tính toán, sư huynh, mua bán không xả thân nghĩa ở. Hắn không muốn theo hắn đi. Tằng Thư Thư vung vung tay. Nói, bất quá nếu hắn để chúng ta tốn nhiều rất nhiều công phu. Lãng phí không ít tư nguyên. Như vậy sau đó đem hắn xếp vào danh sách đen cũng chính là. Sau đó ta để hắn muốn mua cũng khó khăn. Tằng Thư Thư cùng Bành Xương đối diện, cũng không khỏi đến lộ ra cười gian vẻ. Bọn họ thương phẩm, căn bản cũng không thiếu hụt thương lộ. To lớn Thanh Vân Môn có bao nhiêu mấy trăm năm lão sử nam a. Những thứ này đều là bọn họ lặn ở khách hàng. Những này khát khao mấy trăm năm lão sử nam một khi nhìn thấy những thứ đồ này. Đây còn không phải là lập tức củi khô liệt hòa. Lập tức đốt nổ a. Kỳ thực cái này buôn bán sinh ý cũng là Tằng Thư Thư bị làm đến không có cách nào. Nghĩ ra đến oai điểm tử. Bởi vì Hàn ca chủng loại quá nhiều quá đầy đủ hết. Dẫn đến hắn mỗi dạng đều muốn đến một phần. Thế nhưng đây, tiền hắn lại thực tại không với. Nhìn Hàn ca từ trương mới các vị lão sư đồ, vật. Hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Sau cùng, hắn vẫn là chặn lại dụ mê hoặc. Chưa hề đem Thanh Vân môn pháp môn tu luyện bán ra tới. Thế nhưng làm sao bây giờ đây? Tằng Thư Thư chăm chú suy nghĩ. Rốt cục nghĩ ra một cái rất tốt biện pháp. Hắn cũng tới bán. Hàn ca bán cho hắn một quyển là 100 giá trị điểm. Như vậy hắn bán cho những người Thanh Vân môn đồng môn sư huynh đệ. Liền bán 200 giá trị điểm một phần. Trải qua hắn cùng Bành Xương nỗ lực. Trừ trưởng môn Thông Thiên Phong cùng Long Thủ Phong. Hơn một nửa cái Thanh Vân môn cũng đã luân hãm. Thế nhưng làm loại này sinh ý. Nhưng thật ra là quấn không ra một người. Phong hồi phong thủ tọa mật thất. Ở u ám mờ nhạt dưới ánh đèn. Trong mật thất truyền đến một trận si hán giống như tiếng cười. Được, thật lớn ngực, tốt đại, cái mông, ngoặc kép, chủ cửa hàng đại nhân. Ta lại tân thu tập hợp đến một vài thứ. Ngươi xem một chút những này giá trị giá bao nhiêu giá trị điểm. Một mặt hưng phấn vi tiểu bảo. Lại ôm một đống đồ vật đi vào giao dịch các. Từ khi cái kia thần long giáo thánh nữ Long Nhi bị hắn vạch trần cứu ra thái hậu về sau. Hắn liền càng ngày càng chịu đến ái tân giác la vạn thống sủng tín. Một chút linh dược, bí tịch cái gì, hắn có thể trực tiếp từ trong cung nắm. Bất quá tiểu tử này cũng là trên mặt mang theo chư xem trong lòng to rõ ra hỏa. Căn bản cũng không có hướng về ái tân giác la vạn thống đã nói chút nào liên quan với chư thiên. Vạn giới giao dịch các sự tình, giá trị 137 giá trị điểm, rất nhanh. Hàn ca liền đem những thứ đồ này giá trị cho đánh giá đi ra. Đa tạ chủ cửa hàng đại nhân. Ta qua mua thương phẩm qua. Vi tiểu bảo vô cùng phấn khởi lại chạy đi giao dịch trong các. Hiện ở giao dịch trong các có Lục Kiếm Nô mạo xưng làm nhân viên bán hàng. Không cần Hàn ca mọi chuyện cũng tự thân làm. Cười nhìn vi tiểu bảo đi xa. Hàn ca híp mắt lẩm bẩm nói. Đợi thêm ít ngày đi. Kỳ thực ma vô thế giới thiếu tiền sự tình. Hàn ca không phải là không có nghĩ từ vi tiểu bảo bọn người trên thân nghĩ biện pháp. Chư thiên giao dịch các bản thân không thu mua hoàng kim. Bởi vì ở chư thiên vạn giới bên trong có thế giới. Hoàng kim đạt được nhiều giống như đá. Nếu như lấy hoàng kim làm đồng dạng vật ngang giá, e sợ một khi gặp phải một số đặc thù thế giới người. Nắm hoàng kim hải đo đổi lấy thương phẩm, chư thiên giao dịch các liền bị nhiều thiệt thòi. Vì lẽ đó Hàn Ca cũng không biết rằng nên lấy thế nào giá cả từ Vi Tiểu Bảo trên thân thu mua. Hoàng kim, cho giá trị điểm nhiều. Hàn Ca đau lòng, cho giá trị điểm ít. E sợ Vi Tiểu Bảo tên tiểu hoạt đầu này cũng không muốn. Hơn nữa, không có xuất xứ hoàng kim chút ít chảy vào thị trường còn tốt. Một khi đại lượng từ trong tay hắn chảy vào thị trường, sợ rằng sẽ gây nên một số lưu giữ ở chú ý. Tỷ như SHILD, mà Hàn Ca cũng giải thích không xuất xứ. Đến thời điểm lại là một hồi không nhỏ phiền phức, vì lẽ đó tạm thời vẫn là từ Marvel ban đầu thế giới nghĩ biện pháp tốt. Ngược lại cũng là mua bán không vốn. Làm thuê là không thể nào làm thuê. Đời này cũng không thể làm thuê. Chỉ có làm mua bán không vốn có thể miễn cưỡng duy trì đến sinh hoạt. Tiến vào địa ngục nhà bếp cũng cảm giác như là về nhà một dạng. Nơi này lão ca đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Ta siêu yêu thích ở đây làm mua bán không vốn. Bất quá chờ sau đó Hàn Ca lực lượng lại tăng cường về sau. Không thể nói được Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng liền về hắn. Ái Tân Giác La Vạn Thống tuy nhiên bị rất nhiều đầy người học giả điểm tô cho đẹp. Thế nhưng Hàn Ca làm sao có khả năng không biết rõ Vạn Đâm là đức hạnh gì. Có cơ hội đâm hắn một hồi mà không đâm hắn. Quả thực là làm bậy người Hán. Chính cầm điện thoại di động tìm đọc tư liệu. Đột nhiên, Hàn Ca trong lòng hơi động. Ngẩng đầu nhìn tới. Một cái sắc mặt âm trầm nam nhân hư híp mắt chậm rãi đi vào giao dịch các. Mái tóc dài màu đen, kim sắc túng trường đồng tử, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh, tái nhợt da thịt, mang theo thanh lam sắc câu ngọc hình dáng vòng tai. Này CMN là Orochimaru à? Đại sinh ý, đây tuyệt đối là đại sinh ý. Hỏa ảnh thế giới đủ loại nhẫn thuật, tuyệt đối là một cái tiềm lực vô cùng lớn thương phẩm. Ai u, đây không phải xà thúc mà. Hàn Ca mang theo chân thành nụ cười vội vã nghênh đón. Nói, hoan nghênh quang lâm chư thiên vạn giới giao dịch các. Ở đây ngươi có thể mua được đến từ thế giới khác nhau kỳ dị thương phẩm. Bất luận ngươi muốn mua gì, bảo quản có để ngươi thỏa mãn. Xà thúc liếm liếm môi, âm hiểm cười nói, chư thiên vạn giới giao dịch các. Thật thần kỳ địa phương. Xà thúc, ngươi không phải muốn nắm giữ thế gian chân lý mà. Ta chỗ này có một loại hình thương phẩm đặc biệt thích hợp ngươi. Hàn Ca mặt tươi cười đưa tay làm ra yêu tư thế. Bởi mắt thấy quá nhiều người tử vong. Đặc biệt cha mẹ hắn tử vong. Orochimaru cảm giác chịu đến sinh mệnh yếu đuối. Cảm giác được nhân sinh ngắn ngủi. Mà ngộ nhập kỳ đô. Hắn cho rằng trong cơ thể con người ẩn chứa một đời đều không thể sử dụng lực lượng. Bởi vậy hắn muốn đạt được trường sinh không già, do đó học tập thế gian sở hữu nhẫn thuật. Nắm giữ thế gian chân lý. Như vậy, còn có cái gì so với khoa học càng gần gũi chân lý đây? Ha ha, xà thúc âm lãnh cười. Nói, ngươi tựa hồ rất lợi hại hiểu biết ta sao? Xà thúc lời này của ngươi nói. Làm thương nhân, nếu là không hiểu biết chính mình khách nhân muốn là cái gì? Vậy hắn vẫn xứng gọi là thương nhân sao? Hàn Ca cười hì hì nói. Nhưng là ta mua đồ một hạng không thích trả thù lao. Nhìn Hàn Ca nụ cười. Xà thúc nụ cười cũng càng ngày càng rực rỡ. Hàn Ca sắc mặt lập tức liền đêm đen đến. Mua đồ không trả thù lao. Sao có thể có chuyện đó? Xà thúc, ở đây mua đồ không trả thù lao. Là muốn người chết. Hàn Ca nhìn trước mắt xà thúc. Rất nghiêm túc nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.